Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 525. Tiết Nguyệt tham dự, chương 533. Tiết Nguyệt tham dự chỉ chớp mắt, hai ngày liền đi qua. Nữ thần công hội bí cảnh bị công phá đã có tiếp cận một tuần lễ. Mà bây giờ bí cảnh bên trong còn có nữ thần công hội một vạn trở lên thành viên chưa hề đi ra. Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng hai cái đỉnh cấp công hội đem bộ đội chủ lực đều điều động đến bí cảnh phụ cận. Hiện tại bí cảnh chung quanh tạo thành hai vòng mạng lưới phòng ngự. Ngoại trừ Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng, còn có xếp hạng tại 20 đến 30 ở giữa ba cái công hội. Dựa theo nhân số đến tính toán, bí cảnh chung quanh đoán chừng có tiếp cận 20 vạn địa phương thành viên. Rất hiển nhiên, nếu như bí cảnh không phải trung cấp bí cảnh, như vậy cái này 5 cái công hội là không có khả năng điều động nhiều người như vậy tới. Đã động chiến tranh, chỉ có thể là lợi ích lớn hơn tổn thất, bí cảnh bên trong vật tư đoán chừng dị thường phong phú. Thậm chí có thể để cho cái này 5 cái công hội trực tiếp liên thủ đến đối kháng nữ thần công hội. Không nói trước Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng. Còn có 3 cái công hội xếp hạng thế nhưng là ở phía sau. Có thể để cho cái này 3 cái công hội gia nhập hành động lần này. Trừ phi chính là bên trong vật tư có thể để cho cái này 3 cái công hội triển khai bắt đầu. Coi như về sau không đối kháng được nữ thần công hội. Nhưng là tự vệ hẳn là cũng không có việc gì. Cái này còn không phải mấu chốt. Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng cái này 2 cái công hội. Vì cái này bí cảnh thậm chí mình tại Thành Thiên Phong phụ cận bí cảnh cũng không cần. Nhân thủ đi thẳng tới nơi này. Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng bộ đội trước đó cùng nữ thần công hội chủ lực chiến đấu. Một lần, mặc dù hai bên đều có tổn thất, nhưng lại để nữ thần công hội bước chân tiến tới chậm lại mấy ngày. Cũng chính là mấy ngày nay sinh rất nhiều sự tình, bí cảnh chung quanh từ nguyên bản hơn 5 vạn người trực tiếp biến thành hiện tại tiếp cận 20 vạn, căn cứ tư liệu, mấy cái này công hội vẫn tại tập kết, Thành Thiên Phong chung quanh tập kết bộ đội rất nhiều. Nữ thần công hội chủ lực bây giờ đang ở Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng tạo thành hai vòng phòng ngự chiến tuyến bên ngoài, hết thảy 6 cái quân đoàn, hơn 9 vạn người, bất cứ lúc nào cũng sẽ động công kích, cùng đoạn thu nhận biết nữ thần công hội phó hội trưởng Thiên Tuyết ngay tại trong đó. Có thể nói nữ thần công hội 1/3 lực lượng đều bị điều động tới. Nếu như nữ thần công hội muốn bắt lại bí cảnh, nhất định phải nhanh công kích, thời gian kéo càng lâu bí cảnh chung quanh địch quân thành viên cũng càng nhiều. Rất hiển nhiên, Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng là sớm thương lượng xong. Không phải tập kết độ cũng sẽ không như thế nhanh. Hội trưởng, nữ thần công hội người đến, một thu tiểu đội thành viên chạy tới nói. Cái kia tới vẫn là tới. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội là kết minh trạng thái. Cho nên đã nữ thần công hội lọt vào công kích, Tiết Nguyệt tự nhiên không thể ngồi yên bên cạnh, không phải kết mình ý nghĩa cũng liền không tồn tại nữa. Nhanh đi mời đến, Đoạn Thu đứng dậy nói. Bên người tinh linh công chúa Angelia nghe xong duỗi lưng một cái nói. Ca ca ta đi tìm có chút chơi, chẳng qua nếu như ngươi muốn đi giúp trợ nữ thần công hội nhất định phải mang lên Nael một cái. Quân đoàn trưởng tiểu đội, tốt, đương nhiên không có vấn đề, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Angelia người thân nhất Đoạn Thu cho nên tự nhiên quan tâm hắn an toàn. Thân là tộc Nael công chúa, liền xem như bị Đoạn Thu sống lại cũng đối Nael quân đoàn có rất lớn lực khống chế. Mà lại Đoạn Thu cũng không có thời gian quản lý Nael quân đoàn. Tự nhiên là giao cho Angelia. Nael quân đoàn cùng nhân loại khác biệt, cho nên Angelia đi quản lý là không còn gì tốt hơn. Angelia cũng không phải bình hoa, thực lực của nàng mặc dù còn không có khôi phục, nhưng là cũng tại Đoạn Thu phía trên, toàn hệ ma pháp sư, mà lại là phong hào cường giả. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới phòng khách, Lần này tới nữ thần công hội thành viên là một thanh thuần mỹ nữ. Bất quá Đoạn Thu có thể cảm giác được, tên này thanh thuần mỹ nữ là một cường đại băng hệ ma pháp sư. Thực lực tối thiểu nhất cũng là quân đoàn trưởng cấp bậc. Người tốt, ta là Tuyết Nguyệt hội trưởng Đoạn Thu, Đoạn Thu đi qua vươn tay. Thanh thuần mỹ nữ nghe xong mỉm cười cùng Đoạn Thu nắm tay nói. Hội trưởng ngài tốt, ta là nữ thần công hội chiến lược tiểu đội bộ trưởng lệnh Hồ Nhã Lam. Ta cái này tiếp nhận hội trưởng mệnh lệnh tới cầu viện, kỳ thật chúng ta đã sớm đang chuẩn bị. Hai chúng ta công hội là liên minh công hội, đối phương có khó khăn nhất định sẽ giúp bận bịu. Bất quá chúng ta Tuyết Nguyệt một bộ phận chủ lực bị vây ở bí cảnh bên trong tin tưởng các ngươi. Cũng biết tin tức này, Đoạn Thu nói tới chỗ này lệnh Hồ Nhã Lam lông mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên nàng nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá lời kế tiếp để nàng yên tâm ni Đoạn Thu tiếp tục nói. Bởi vì chủ lực nguyên nhân, chúng ta không có khả năng phái ra đại bộ đội quá khứ. Nhưng là ta sẽ đích thân dẫn đầu Tuyết Nguyệt tinh nhuệ. 300 tên chiến sĩ cơ giáp trợ giúp các ngươi. Ngoại trừ chiến sĩ cơ giáp còn sẽ có một trung đội trinh sát doanh. Hai cái tiểu đội ma đạo xe tăng. Ba cái tiểu đội máy bay chiến đấu biên đội tham dự. Lệnh Hồ Nhã Lam nghe xong hai mắt tỏa sáng. Nàng tới kỳ thật chính là muốn cho Tuyết Nguyệt phái ra máy bay chiến đấu cùng ma đạo xe tăng. Bởi vì nếu có hai loại vũ khí tại, sẽ rất dễ dàng công phá phong tuyến của đối phương. Bất quá không nghĩ tới chính là Đoạn Thu sẽ đích thân xuất lĩnh 300 người bộ đội cơ giáp. Tạ ơn, ta không biết phải làm sao cảm tạ, bí cảnh là trung cấp bí cảnh chắc hẳn các ngươi là biết đến. Nếu như đoạt lại bí cảnh, chúng ta công hội khẳng định sẽ trợ giúp Tuyết Nguyệt đại lượng vật tư. Đoạn Thu nghe xong nói. Chúng ta là minh hữu, trợ giúp là hẳn là, không ra 3 giờ bộ đội của chúng ta sẽ xuất hiện trên chiến trường. Lệnh Hồ Nhã Lam tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mặc dù Tuyết Nguyệt gia nhập trận chiến tranh này sẽ để cho phát triển độ trở nên chậm. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đã muốn trợ giúp nữ thần công hội, khẳng định như vậy muốn đem hết toàn lực, đưa tiễn lệnh Hồ Nhã Lam về sau. Đoạn Thu liền bắt đầu tập kết nhân thủ, một đạo mệnh lệnh bị bày ra ngoài. Nếu như từ Tuyết Nguyệt lãnh địa ra, khoảng cách chiến trường cần phải bay 4 giờ trở lên, nhưng là từ Thành Thiên Phong ra chỉ cần 1 giờ liền có thể đuổi tới chiến trường. Bất quá máy bay vận tải bộ đội từ phía trên phong thành ra không được. Cho nên Đoạn Thu sẽ trước xuất lĩnh bộ đội cơ giáp quá khứ tiếp viện. Cho tới bây giờ. Tuyết Nguyệt không trung lực lượng phát triển phi thường nhanh chóng. Hết thảy 4 cái không trung vận chuyển tiểu đội, mỗi cái tiểu đội có 10 chiếc máy bay vận tải đến 15 đỡ ở giữa. Trong đó 2 cái máy bay vận tải tiểu đội là đi tới đi lui vào trong 6 hồ cùng mấy cái quân đoàn. Ngay tại thăm dò thành thị, cung cấp vật tư vận chuyển cùng cái khác trợ giúp, cho nên không thể sử dụng. Có thể tham dự hành động lần này chỉ có 2 cái máy bay vận tải tiểu đội. Bất quá 2 cái máy bay vận tải tiểu đội đầy đủ vận chuyển quá khứ một nửa thành viên. Tuyết Nguyệt lực chấp hành phi thường cao, rất nhanh liền tập kết ma đạo xe tăng cùng điều tra trung đội. Thiên Y được bổ nhiệm làm hành động lần này chỉ huy. Đoạn Thu thì mang theo cơ giáp tiểu đội công kích địch nhân hậu phương. Tại Đoạn Thu quyết định ra trước đó, Phong Lăng tìm được Đoạn Thu, đồng thời đem mấy bộ tiên tiến cơ giáp giao cho hắn. Những cơ giáp này đều là máy nguyên hình giáp, vừa vặn thừa dịp hành động lần này nhìn xem có cái gì phương diện không đủ. Hết chương.